Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, uy hiếp. Cuối cùng, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ, Thập Phương Các Thiếu Chủ, Hồn Thiên Phủ Thiếu Chủ cùng Tinh La Môn Thánh Tử toàn bộ đều bị Diệp Dương một người cho trấn áp. Thô bạo, lúc này, Tứ Đại Giáo Phái Thánh Tử, Thánh Nữ bị Diệp Dương thả ở cùng một chỗ. Nguyên một đám cùng dùng phẫn nộ hoặc là oán độc ánh mắt trừng lớn Diệp Dương. Đặc biệt là Thiên Đạo Tông Thánh Nữ ánh mắt càng thêm oán độc. Những người khác còn tốt, chỉ là bị kích thương, bị trấn áp, nhưng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ khuôn mặt đều bị Diệp Dương đánh cho sưng lên. Sưng giống như đầu heo một dạng. Nữ nhân từ trước đến nay đều tương đối chú trọng dung mạo của mình. Càng là xinh đẹp người thì càng coi trọng. Mà Thiên Đạo Tông Thánh Nữ vẫn lấy làm kiêu ngạo, ngoại trừ tự thân thiên tư bên ngoài chính là nàng. Cái kia khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, vào lúc đó cũng là bị Diệp Dương đánh cho sưng lên. Cơ hồ hủy khuôn mặt, như thế nào để cho nàng không giận? Đây quả thực liền giết nàng còn muốn cho nàng cảm giác được phẫn nộ. Chỉ là, Diệp Dương lại là đối đám người ánh mắt làm như không thấy. Những cái này ra hỏa hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Lúc ấy ở tiên đạo thế giới thời điểm liền đã từng đối phó qua bản thân. Tại độ kiếp thời điểm càng là liên thủ công kích bản thân. Lúc đó, hắn chỉ là chém đoạn thanh mà thôi. Những người này lại là còn không có cơ hội chém dụng. Lúc này, trấn áp bọn họ, trừ lại là trả thù bên ngoài. Diệp Dương còn có trọng dụng. Đạo huynh, nhìn ngươi nóng lòng thử xem bộ dáng. Chẳng lẽ cũng muốn đến thử xem? Diệp Dương nhìn về phía phương xa, đột nhiên nói ra, mà ở hắn ánh mắt phương xa, thì là Thuần Dương Học Viện Đại Sư Huynh. Thuần Dương Học Viện Đại Sư Huynh cùng Trảm Nguyệt Cung Đại Sư Tỷ đều tại phương xa nhìn xem. Mà hai người đều một bộ nóng lòng thử xem bộ dáng. Tựa hồ cũng muốn cùng Diệp Dương đại chiến một trận. Ha ha, Diệp Dương ngươi thực lực quá mạnh, ta cũng không phải là ngươi đối thủ. Mặc dù ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một cái, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải luận bàn thời cơ tốt nhất. Về sau lại khiêu chiến ngươi. Thuần Dương Học Viện Đại Sư Huynh cười ha ha lấy. Từ hắn trong lúc nói chuyện, hắn tựa hồ cũng đã cho rằng Diệp Dương cũng đã mạnh hơn hắn. Nếu không, hắn là sẽ không dùng khiêu chiến hai chữ này. Tốt, có cơ hội so tài nữa. Diệp Dương cũng là cười ha ha một tiếng. Hắn có thể từ Thuần Dương Học Viện Đại Sư Huynh trong mắt bộc phát ra sáng chói chiến ý. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là chiến ý mà thôi. Cũng không có sát ý. Rất rõ ràng, Thuần Dương Học Viện Đại Sư Huynh đối với hắn không có sát ý. Cũng không có ngấp nghé trong tay hắn tiên nhân truyền thừa. Đồng dạng, Trảm Nguyệt Cung Đại Sư Tỷ cũng giống như vậy. Diệp Dương, người muốn như thế nào rời đi nơi này? Cần chúng ta Trảm Nguyệt Cung cung cấp trợ giúp sao? Trảm Nguyệt Cung Đại Sư Tỷ đi tới. Cười dò hỏi. Diệp Dương lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Nếu như đón nhận Trảm Nguyệt Cung trợ giúp mà nói, vậy liền thiếu một cái thiên đại nhân tình. Diệp Dương không thích thiếu nhân gia nhân tình. Hơn nữa, hắn sớm liền đã có rời đi kế hoạch. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương đầu ngón tay liền bắn tóe đi ra một đạo chân lôi. Chân lôi bắn ra, rất nhanh liền tạo thành một đầu chân lôi dây thừng. Lập tức, chân lôi dây thừng giống như lôi xà đồng dạng tại Thiên Đạo Tông Thánh Nữ bốn người ở giữa xuyên. Toa lên, cuối cùng đem bốn người vững vàng trói buộc. Chân lôi dây thừng không chỉ là đem Thiên Đạo Tông Thánh Nữ bốn người vững vàng trói buộc cùng một chỗ, thậm chí, chân lôi còn thẩm thấu tiến nhập đến bốn người thể nội. Trói buộc bọn họ tâm linh chi lực. Như thế, chỉ cần Diệp Dương tâm niệm khẽ động, bốn người nhục thân thậm chí tâm linh liền sẽ tại trước tiên bị chân lôi hủy diệt. Bốn người càng sẽ tại trước tiên hồn phi phách tán. Chết oan chết uổng, Diệp Dương, người chết không yên lành. Hồn Thiên Phủ Thiếu Phủ Chủ căm tức nhìn Diệp Dương, thanh âm oán độc vô cùng. Tranh thủ thời gian thả ra chúng ta. Nếu không chúng ta Tứ Đại Giáo Phái đem truy sát ngươi trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Tinh La Môn Thánh Tử giọng căm hận nói ra. Ngớ ngẩn. Nếu như Diệp Dương sợ các ngươi tứ đại môn phái mà nói, làm sao sẽ trấn áp các ngươi? Trảm Nguyệt Cung đại sư tỷ cười nhạo lên tiếng. Lập tức, nàng liền hai mắt phát sáng nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi muốn lợi dụng bọn họ rời đi thái cổ bí cảnh sao? Diệp Dương gật gật đầu. Tứ đại giáo phái thánh tử thánh nữ, ở bọn hắn giáo phái bên trong hẳn là cũng có nhất định địa vị a. Hắc hắc, không biết tứ đại giáo phái có thể hay không cố kỵ bọn họ mà không dám đối ta xuất thủ. Rất rõ ràng, Diệp Dương sở dĩ muốn trấn áp Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người, liền là muốn mượn nhờ bốn người tại riêng phần mình giáo phái bên trong thân phận cùng địa vị tới làm tấm mộc, chỉ cần bốn người nơi tay, tứ đại giáo phái người liền sẽ có cố kỵ mà không dám xuất thủ. Thậm chí còn sẽ ra tay thay Diệp Dương ngăn cản đến từ cái khác môn phái công kích. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Dương tưởng tượng mà thôi. Cụ thể như thế nào? Còn có đợi nghiệm chứng. Nhạy bén, Trảm Nguyệt Cung đại sư tỷ không khỏi đối Diệp Dương giơ ngón tay cái lên. Diệp Dương người này biết rõ bên ngoài có thành thiên mấy vạn lão tổ đang đợi hắn, nhưng là mày may không hoảng hốt, tỉnh táo vô cùng nghĩ ra ý nghĩ này. Nghe được Diệp Dương hai người đối thoại, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn họ thế mà bị Diệp Dương coi là tấm mộc. Có thể tưởng tượng, chuyện này sau, bọn họ ở Vô Tận Tinh không liền càng ngày càng nổi danh. Danh truyền Vô Tận Tinh không? Chỉ là cái này loại nổi danh pháp hội nhường bọn họ danh dự sạch không mà thôi. Tốt, hai vị, sau này còn gặp lại. Nói câu nói này sau đó, Diệp Dương liền nhô ra đại thủ, đem Thiên Đạo Tông thánh nữ bốn người tại chộp vào trong tay. Lập tức liền bước ra một bước, vù, thân hình nhoáng một cái. Hắn liền cũng đã biến mất ở thái cổ bí cảnh bên trong. Diệp Dương cũng đã rời đi thái cổ bí cảnh. Lúc này, giống như là Trảm Nguyệt Cung đại sư tỷ, Thuần Dương học viện đại sư huynh mấy người cũng ở Diệp Dương sau đó vội vàng rời đi. Có thể tưởng tượng, Diệp Dương rời đi thái cổ bí cảnh sau đó, sẽ phát sinh một chút kinh thiên động địa đại sự. Vù, chớp mắt, Diệp Dương liền xuất hiện ở thái cổ bí cảnh bên ngoài. Không cách nào trực tiếp xuyên toa thời không? Diệp Dương vừa mới xuất hiện ở ngoại giới, liền cảm giác được bên ngoài hư không một mảnh hỗn loạn. Loại tình huống này, phi toa là không cách nào tiến hành xuyên toa. Nếu như cưỡng ép xuyên toa mà nói, rất dễ dàng tiến nhập đến không gian loạn lưu bên trong. Vù, vù, vù, cũng chính là lúc này, từng đạo tâm linh chi lực từ phương xa cực nhanh mà đến, trực tiếp liền đem Diệp Dương khóa chặt. Thậm chí, có một số người cũng đã lộ ra đại thủ, lăng không chộp tới Diệp Dương. Nhìn thấy, Diệp Dương không chút hoang mang liền đem trong tay Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người nhấc lên, trực tiếp nghênh hướng những cái kia công sát mà đến đại thủ hoặc là thần thông. Thiên Đạo Tông thánh nữ, Thập Phương các thiếu chủ, Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ cùng Tinh La môn thánh tử đều ở trong tay của ta. Nếu như không muốn bọn họ chết mà nói, các ngươi tứ đại môn phái tốt nhất thay ta ngăn trở những người khác công kích. Nếu không, chết trước nhất định là bốn người bọn họ. Diệp Dương nhìn lướt qua chung quanh người đông nghìn nghịt, lớn tiếng nói ra. Lúc này, kể trên tứ đại môn phái liền nghiêm túc đánh giá Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người. Thiên Đạo Tông thánh nữ bốn người xấu hổ không thôi, nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng lên, đồng thời càng là nhắm mắt lại, không mặt mũi gặp người. Quả nhiên là thánh tử, quả nhiên là thánh nữ. Ngoặc kép, rất nhanh, tứ đại môn phái liền xác định bốn người thân phận. Mặc dù Thiên Đạo Tông thánh nữ bị đánh thành đầu heo đồng dạng, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị nhận ra. Chư vị, trước không muốn xuất thủ. Thiên Đạo Tông lão tổ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, ngăn cản những người khác đối Diệp Dương xuất thủ. Lập tức, Tinh La Môn, Thập Phương các cùng Hồn Thiên phủ người đều nhảy ra ngoài, nhao nhao mở miệng ngăn cản đám người xuất thủ. Các ngươi thánh tử, thánh nữ cùng chúng ta có quan hệ gì? Một cái lão tổ cười nhạo một tiếng, đại thủ nhô ra, đánh nổ hư không, trực tiếp chộp tới Diệp Dương. người nào lại đối Diệp Dương xuất thủ liền là cùng chúng ta Thiên Đạo Tông là địch. Thiên Đạo Tông lão tổ vừa sợ vừa giận, lúc này liền một quyền đánh tới, ngăn cản đối phương công kích. Ha ha, các ngươi thánh tử thánh nữ quá phế vật, thế mà bị Diệp Dương một người liền bắt được đến rồi. Dạng này phế vật muốn tới làm gì dùng? Nếu như là ta, trực tiếp liền phế bỏ bọn họ thánh tử, thánh nữ thân phân, khác lập tân thánh tiểu tử, thánh nữ tốt, bốn người liên thủ thế mà bị một cái mới chứng được thánh giả người bắt được. Thật sự là cho các ngươi tứ đại môn phái mất mặt a. Nếu như thế, chúng ta liền giúp các ngươi đem đám rác rưởi này cho một cũng diệt đi. Ha ha, tứ đại giáo phái thánh tử thánh nữ cũng bất quá như thế thôi. Đám người cười ha ha lấy, không ngừng mà cười nhạo lấy tứ đại giáo phái thánh tử, thánh nữ, đang nói chuyện đồng thời. Đám người nhao nhao xuất thủ, trực tiếp công sát hướng về phía Diệp Dương. Tứ đại giáo phái thánh tử, thánh nữ tự nhiên sẽ không giống là bọn họ trong miệng nói như vậy phế vật. Có thể trở thành tứ đại giáo phái thánh tử cùng thánh nữ, đều là đương đại kiệt xuất nhất thiên tài một trong, nắm giữ ngút trời thần tư. Bọn họ sở dĩ nói như vậy, đơn giản liền là muốn mượn cơ hội dẫm, hoặc là nhục nhã một cái tứ đại môn phái thôi. Hơn nữa, bọn họ càng là muốn mượn cơ hội này đem tứ đại môn phái thánh tử, thánh nữ cho một cũng diệt trừ. Đương nhiên, bọn họ chủ yếu mục tiêu vẫn là Diệp Dương trên người tiên nhân truyền thừa. Đã có thể lấy được tiên nhân truyền thừa, lại có thể thừa cơ diệt sát tứ đại giáo phái thánh tử thánh nữ, đang nhục nhã tứ đại giáo phái đồng thời lại có thể suy yếu bọn họ thực lực. Thế nào mà không làm đâu. Về phần đắc tội tứ đại giáo phái, chỉ cần chiếm được tiên nhân truyền thừa, còn sợ tứ đại giáo phái sao? Bởi vậy, xuất thủ nhiều lắm, kinh thế thần thông lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa cuốn tới. Trong đó, tuyệt đại bộ phận thần thông đều là thánh vương lão tổ anh sát xuống. Quá đáng sợ, Trảm Nguyệt Cung đại sư tỷ lúc này vừa vặn xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng cách đó không xa. Lúc này liền bị những cái kia tập sát mà đến thần thông dọa đến hoa dung thất sắc. Kinh khủng công kích, Diệp Dương, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thuần Dương học viện đại sư huynh sắc mặt cũng là cuồng biến. Lúc này liền triển khai thân hình, cấp tốc đi xa, hắn cũng không muốn ngốc ở chỗ này. Sau đó bị đám người vây đánh tới chết. Diệp Dương, nghĩ không ra ngươi thế mà mặt không đổi sắc, thực sự là để cho ta bội phục. Chuyện này sau, nhất định muốn đến chúng ta Trảm Nguyệt Cung chơi đùa a. Chúng ta Trảm Nguyệt Cung đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Trảm Nguyệt Cung đại sư tỷ buông xuống câu nói này sau đó, liền dọa đến vội vàng đi xa. Thiên Đạo Tông thánh nữ, Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ mấy người cũng bị chiến trận này dọa đến mặt không huyết sắc. Loại tình huống này, nếu là tứ đại môn phái người không cách nào ngăn cản những người kia công kích mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy chết, lại tiếp tục như vậy, còn không có bị thần thông đánh giết, bọn họ cũng sẽ bị hù chết. Duy chỉ có Diệp Dương, mặt không đổi sắc đứng ở trong hư không, chỉ là mắt lạnh nhìn phương xa cuồn cuộn mà đến kinh thế thần thông. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.